Tổng tài Daddy không thể trêu, tổng tài anh nhận nhầm người. Chương 957. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bồn người là những người thân gần nhát, Hiên Viên Thần cũng không hề ra vẻ chút nào. Lúc này, họ là người thân trong gia đình Tần Tức về lễ kết hôn của Tổng thống vẫn luôn được giấu kín, tuy nhiên, khi nhiều người biết về nó, tin này cũng không thể che giấu được nữa. Chiều nay, Tô Bách Ngôn và Lý Thiến, với sự giúp đỡ của công ty chuyển nhà, về cơ bản đã chuyển hết mọi thứ họ thường sử dụng đến một ngôi nhà mới khác. Cả Tô Thắm và Tô Hy đều sẵn sàng đến giúp đỡ nhưng Tô Bách Ngôn từ chối. Một người là phu nhân tương lai của Tổng thống, người kia đang mang thai, ông không muốn họ đến. May mắn thay, công ty chuyển nhà rất chu đáo và không yêu cầu họ phải tốn công sức gì, chuyển sạch mọi thứ. Trên tờ Nhật Báo vào sáng hôm sau, Hiên Viên Thần đã thông báo tin tức về hôn lễ của anh. Danh tính của vợ anh cũng được báo cáo rất rõ ràng. Tô Thắm có quá trình làm việc cực kỳ ưu tú, xen vào đó là nói về tình yêu lãng mạn và đẹp đẽ của họ. Trong phút chốc, cả đất nước tưng bừng, các phương tiện truyền thông lớn đưa tin, tên tuổi của Tô Thắm được hàng nghìn hàng vạn người dân ghi nhớ. Tổng thống phu nhân tương lai, ngoài tường thuật, người dân chương trình trên thời sự cũng rất hào hứng phát tin, gửi lời chúc phúc tốt đẹp. Trong một trung tâm tình nguyện dành cho người khuyết tật, Đoạn Tử Hiên đang ôm một cậu bé. Anh đứng trước bản tin, sau khi xem tin tức, anh mỉm cười nhẹ nhõm. Chú Đoạn, chú cười gì vậy ạ? Chú đang vui thay một người. Thay ai ạ? Một người bạn cũ. Sao lại phải vui thay cô ấy ạ? Bởi vì, cô ấy đã có được hạnh phúc. Đoạn Tử Hiên nói xong, ôm lấy cậu nhóc nói. Chú đưa cháu đi phục hồi chức năng. Vâng, cậu bé quàng tay qua cổ. Một chân cậu là chân già nhưng cậu bé vẫn rất dũng cảm và vui vẻ. Tin tức về hôn lễ của Tổng thống lan truyền khắp cả nước, Lâm Băng Nguyệt đương nhiên cũng nhìn thấy. Cô cùng với ông nội và ba của mình xem trên bản tin buổi tối. Lâm Băng Nguyệt xem tin tức rồi nói với ông nội của mình. Ông ơi, cô ấy phù hợp làm Tổng thống phu nhân hơn bất cứ ai khác. Đây là đánh giá cao nhất của Lâm Băng Nguyệt về Tô Thắm. Hôn lễ của Tô Thắm đang tới gần. Chỉ còn 3 ngày nữa là tới hôn lễ, Hiên Viên Thần còn mời tới rất nhiều người có chức trách trong cả nước tới tham dự, bữa tiệc gồm có 20 bàn. Những người được mời đều mong chờ hôn lễ thế kỷ, chứng kiến hôn lễ của người đàn ông vĩ đại nhất đất nước này. Hình Liệt Hàn đưa Đường Tư Vũ đến phòng làm việc của dì Tưởng San của anh. Lễ phục để tham gia hôn lễ cũng tới rồi, vì lần này Tô Thắm không sử dụng phù dâu và phù rể nên tất cả đều tham gia với tư cách khách mời. Nhưng dù vậy, việc tham dự lễ kết hôn của ngài Tổng thống cũng phải thật long trọng và tươm tắt. Trang phục của Tưởng San do Đường Tư Vũ chọn. Đường Tư Vũ chọn một chiếc váy không quá phô trương nhưng vẫn sang trọng, trong khi Hình Liệt Hàn chọn một bộ vest rất hợp với bộ đồ của cô. Vào ban đêm, tại tòa nhà Tổng thống, cùng với việc lễ kết hôn đang đến gần, Tô Thắm với tư cách là cô dâu, vẫn có chút hồi hộp. Sau khi Hiên Viên Thần xử lý xong công việc, trở về phòng liền thấy cô đang mặc một bộ đồ ngủ màu đỏ tía, ngắn người dựa vào gối. À, trong ánh đèn mờ ảo, mái tóc dài buông xõa, gương mặt trắng nõn, tĩnh lặng như một bức tranh mỹ nhân dưới bàn tay của một họa sĩ. Em đang nghĩ gì vậy? Hiên Viên Thần ngồi ở mép giường, lo lắng nhìn cô. Em có chút căng thẳng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Thắm thành thật nói. Căng thẳng vì hôn lễ. Cách chương.